Món quà cưới tôi tặng chồng cũ. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đây là hiệu quả tôi muốn, để anh ta không quấy rầy tôi sau này nhưng giờ, tôi thực sự bị tổn thương, tôi lạnh lùng nói. Khi hết thời gian suy nghĩ, chúng ta gặp nhau ở văn phòng đăng ký. Anh đi chăm sóc tình yêu đích thực của mình đi. Nhiều ngày sau đó, Thẩm Uyên như người chết, không có chút động tĩnh nào. Lúc đầu tôi có chút buồn bã. Về sau tôi trở nên lạnh lùng và bình thản. Vợ chồng một đời, đi đến bước này, tôi thật sự không ngờ được. Cố Tiểu Hàn cũng không có động tĩnh gì trên WeChat Moment, không biết là do bị Thẩm Uyên cấm đoán hay không muốn CSTH tôi nữa, sợ xảy ra biến cố. Dù sao đi nữa, cuối cùng cũng yên bình. Ngày thứ 29, tôi gửi tin nhắn cho Thẩm Uyên. Ngày mai 9 giờ, tôi đợi anh ở cổng văn phòng đăng ký. Tin nhắn phản hồi nhanh chóng. Chị yên tâm, Thẩm Uyên nhất định sẽ đến. Tôi cười lạnh, uống một chai nước an thần, ngủ một giấc đến sáng. Sáng hôm sau, tôi trang điểm thật đẹp, lái xe đến văn phòng đăng ký. Khi tôi đến, Thẩm Uyên đã ở đó. Bên cạnh anh ta là một cô gái tóc dài mặc áo sơ mi trắng. Hai người cười đùa vui vẻ. Thẩm Uyên cưng chiều, cô gái kia đấm nhẹ vào ngực anh ta, hôn nhẹ lên má. Thấy tôi thì cười thách thức. Nhưng khi tôi bước tới, lại tỏ vẻ lo lắng, dựa vào anh ta như chim non nép vào cành. Diễn giỏi thế, không biết cô ta từ đâu đến. Tôi thu ánh mắt lại, nhìn Thẩm Uyên, đã mang theo giấy tờ rồi chứ. Đi thôi, mặt Thẩm Uyên có vẻ áy náy. Vi, xin lỗi, gọi tôi là Mộc Vi, cảm ơn. Anh ta sững sờ, mặt tái nhợt. Tôi đi vào trước, anh ta theo sau. Hợp đồng đã soạn sẵn, không có tranh cãi gì. Chúng tôi nhanh chóng hoàn tất thủ tục. Cầm giấy chứng nhận ly hôn, lòng tôi đầy cảm xúc. Giấy kết hôn màu đỏ, giấy ly hôn cũng màu đỏ. Người phát giấy thật thấu hiểu, kết hôn hay ly hôn đều là chuyện tốt. Thoát khỏi quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới. Dù nhìn thế nào cũng giống như tái sinh. Sự áy náy của Thẩm Uyên ngày càng rõ rệt. Mộc Vi, cô ta có thai, sảy thai không tốt cho sức khỏe. Anh Thẩm, không cần giải thích với tôi nhiều như vậy. Bây giờ chúng ta là người xa lạ rồi. Tôi ngắt lời anh ta. Tuy nhiên, vì tình nghĩa xưa, tôi vẫn muốn nói với anh một điều. Chuyện này, người sai là anh. Nếu anh thực sự yêu tôi, thì không nên ngoại tình khi còn trong hôn nhân. Nếu anh thực sự yêu cô ta, thì không nên để cô ta phải lén lút. Bây giờ tôi đã nhường chỗ cho hai người, hy vọng hai người có tương lai tốt đẹp. Nói đến đây thôi, sau này không gặp lại. Cách chương.